Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, mắc như vậy cơm chiên trứng. Chờ một chút, cái này thần y thánh thể thuộc tính, thoạt nhìn như thế nào có một loại quen thuộc cảm giác. Cùng Tây Du Ký bên trong đường tăng đồng dạng A, đi vào trong phòng tắm, Lâm Diệp đồng dạng thả lòng thể xác tinh thần tắm gội. Đồng dạng lại suy nghĩ cái này thần y thánh thể thuộc tính. Cảm thấy chỗ nào có chút không đúng a? Cho dù cái này thần y thánh thể thuộc tính không bằng bất tử chi thân dạng kia có thể cho ta vĩnh viễn không có khả năng bị giết chết. Thế nhưng, cái này cường hãn khôi phục cùng chữa trị năng lực, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị giết chết, ta đều có thể khôi phục lại, cũng kém không nhiều lắm. Lâm Diệp đưa tay phải ra, nhìn lấy chính mình lần nữa mọc ra ngón út, trong đầu lại là tại không ngừng kiểm tra lấy Triệu Ngạn Sơ đạt được y thần hệ thống phía sau. Chỗ thu đến toàn bộ hệ thống thông báo tin tức, không sai, dù cho Triệu Ngạn Sơ cùng y thần hệ thống đã bị Lâm Diệp xử lý. Phía trước đồng bộ tới toàn bộ tin tức, đều sẽ vĩnh cửu tồn trữ tại Lâm Diệp trong đầu. Qua những tin tức này, Lâm Diệp được biết, Triệu Ngạn Sơ là tại 1 năm trước thu được y thần hệ thống. Tại trở thành hệ thống ký chủ phía sau, Triệu Ngạn Sơ cái này suốt ngày ăn chơi đàng điếm bị gia tộc cũng mau từ bỏ ăn chơi thiếu gia. Vậy mà bắt đầu một đường nghịch tập, hắn làm hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể nhẫn nại tinh khí. Tại tràn đầy mùi nước khử trùng bệnh viện trong phòng bệnh liên tục đợi 1 tuần lễ. Hắn làm đạt được một cái chân quý đạo cụ, có thể đối mặt tanh tưởi tên ăn mày, cũng chịu đựng muốn ói xúc động, cho hắn nhóm bắt mạch trị liệu. Phía sau, càng là thông qua những thứ này đạt được đạo cụ cùng năng lực, chữa khỏi mấy cái thế gia lão gia tử ốm đau, làm Triệu gia tìm được mấy cái kiên cố minh hữu. Thế nhưng, nhìn nhiều như vậy hệ thống nhiệm vụ tin tức cùng nhắc nhở phía sau, Lâm Diệp phát hiện một cái mấu chốt nhất điểm, đó chính là Triệu Ngạn Sơ thu hoạch đến toàn bộ đạo cụ cùng năng lực, cũng không thể tác dụng tại bất kỳ một cái nào cùng hắn có liên hệ máu mủ thân nhân trên mình. Nguyên cớ, nửa năm phía trước, rõ ràng Triệu Ngạn Sơ trên mình đều đã trải qua thu được bao trì dược cao dạng này chân quý loại đạo cụ. Nhưng như cũ căn bản là không có cách vãn hồi ung thư thời kỳ cuối phụ thân mạng. Thầy thuốc không tự trị bệnh a. Lâm Diệp cũng không biết lúc ấy cụ thể tình hình là thế nào. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy Triệu Ngạn Sơ cùng hệ thống chuyển động cùng nhau bên trong. Một ngày kia buổi tối tin tức vẫn luôn là dạng này. Hệ thống, sử dụng bao trì dược cao, mục tiêu nhân vật Triệu Cách Vũ, rất xin lỗi, ký chủ, căn cứ y thần hệ thống trung cực pháp quy, ngươi toàn bộ đạt được năng lực cùng đạo cụ, đều không thể tại ngươi ngũ phục bên trong liên hệ máu mủ thân nhân trên mình sử dụng. Hệ thống, ta muốn đổi có thể tại thân nhân trên mình sử dụng đạo cụ, mặc kệ bao nhiêu điểm tích lũy, thật xin lỗi. Ký chủ, thật đáng tiếc, trước mắt hệ thống thương thành bên trong, cũng không có ăn khớp ngươi yêu cầu đạo cụ. Cái gì cầu thí hệ thống? Ta phải cứu ta a. Ngươi nói cho ta muốn dạng mới có thể sử dụng những thứ này đạo cụ cứu ta cha. Van ngươi, hệ thống, ký chủ mời minh bạch, y thần hệ thống quy tắc liền là như vậy. Chỉ cần ngươi bảo trì 1 ngày ký chủ thân phận, toàn bộ đạo cụ đều đối với ngài thân nhân không có hiệu quả. Vậy ta không muốn cái này ký chủ thân phận. Ta chỉ cần cứu ta cha. Cái hệ thống này, ta không cần. Không cần còn không được a. Cầu van ngươi, ta đạt được tất cả đạo cụ cùng điểm tích lũy, ngươi đều có thể thu về đi. Ta ngón tay cũng không cần. Ta có thể lại chính mình chặt đứt. Thế nhưng van cầu ngươi, lưu lại 1 bao trì dược cao cho ta, để cho ta tại cứu ta cha. Thật xin lỗi, ký chủ, trước mắt hệ thống còn chưa mở ra tự bạo chức năng. ngươi cùng bổn hệ thống khế ước thời gian là vĩnh viễn, không thể giải trừ. Cảm giác sâu sắc xin lỗi. Không, ta có thể cứu được như vậy cỡ nào bệnh nan y người. Vì sao cũng cứu không được chính ta cha ruột? Không, hệ thống, ngươi gạt ta. Ngươi muốn bám vào trên người ta thời điểm đã từng nói qua phải mang ta trang bức, mang ta bay. Ngươi đã nói chỉ cần trở thành y thần truyền nhân, thế giới bên trên liền không có ta trị không được chứng bệnh. Vì sao? Tại sao phải gạt ta? Ký chủ bây giờ cảm xúc quá kích động, xin ngài đình chỉ vô dụng phàn nàn. Xin chú ý, ngươi hôm nay nhiệm vụ hàng ngày vẫn chưa hoàn thành, chỉ còn lại có 2 phần 35 giây. Đi ngươi nhiệm vụ hàng ngày. Cha ta muốn chết, cha ta muốn chết. Ta một thân y thuật thông thiên, lại cứu không được hắn. Nhiệm vụ hàng ngày thất bại. Ngẫu nhiên khấu trừ ký chủ đạo cụ 1 kiện, trừ giảm điểm tích lũy 100 điểm. Đây là ngươi tháng này thất bại cái thứ 3 nhiệm vụ hàng ngày. Không biết vì sao, nhìn thấy dạng này hệ thống tin tức, Lâm Diệp trong nội tâm không hiểu có một ít lòng chua xót lên. Cho dù là thu được y thần hệ thống, Triệu Ngạn Sơ cũng có như trước có như thế không thể làm gì thời điểm. Có lẽ câu nói kia nói không sai a, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Hơn nữa, hiện thực dù sao cũng là một cái phụng hành, đồng giá trao đổi, thế giới. Không giống trong tiểu thuyết, hệ thống giao phó ký chủ rất nhiều năng lực, cũng không phải đều không hạn chế cùng hồi báo. Triệu Ngạn Sơ thu được y thần hệ thống nghịch thiên y thuật, lại cứu không được chính mình cha ruột. Như vậy ta đây, ta thức tỉnh liệp sát giả ý thức. Vậy ta lại muốn bởi vậy mất đi cái gì đây? Từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Diệp trà sát trên mặt lộn xộn dâu, mặc vào quần áo sạch, nhìn xem trong gương cái này sạch sẽ xuất khí chàng trai chói sáng. Thật không hề giống là một cái kinh lịch 3 năm bộ đội máu và lửa tôi luyện qua xuất ngũ lính đặc chủng. Bất quá, tỉ mỉ vừa phân tích chính mình người thợ săn này ý thức, cùng Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống phía sau, Lâm Diệp vẫn là phát hiện rất rõ ràng khác biệt. Thứ nhất, chính mình liệp sát giả ý thức cũng không phải hệ thống, mà là lấy thôn phệ tiêu diệt thiên hạ toàn bộ hệ thống làm nhiệm vụ của mình một loại ý chí cường đại. Thứ hai, y thần hệ thống dạng này hệ thống là một loại cường đại ngoại lực gia trì cùng phụ trợ. Gần như chỉ cần ký chủ trả giá một chút xíu đại giới cùng cố gắng, liền có thể đạt được gấp 100 lần 1000 lần hồi báo. Đủ loại đạo cụ cùng năng lực, mặc cho ký chủ lấy dùng, mà Lâm Diệp liệp sát giả ý thức lại sẽ chỉ đem Lâm Diệp bản thân tiềm năng quá độ kích phát ra đến. Nói thí dụ như lần này bất tử chi thân, nghiêm khắc đến nói cũng không phải liệp sát giả ý thức giao phó Lâm Diệp năng lực, mà là Lâm Diệp lúc ấy bản thân cường đại, cầu sinh ý thức cụ hiện đi ra. Tiếp theo, liền là lấy thôn phệ phía sau hệ thống mô đun xem như năng lượng, mới có thể diễn hóa xuất mới năng lực đến. Thứ ba, hệ thống ký chủ nhiệm vụ, dựa vào hệ thống mà dị, cho bịp bợm trồng chất, đồng thời đại bộ phận đều sẽ có hệ thống bố trí tương ứng đạo cụ cùng năng lực rất nhẹ nhàng chờ giúp hoàn thành. Thế nhưng, Lâm Diệp thân là liệp sát giả nhiệm vụ lại rất đơn giản, liền là tiêu diệt hệ thống, tiêu diệt đủ loại khác biệt hệ thống. Chỗ dựa vật chỉ có thể là chỉ có một ít năng lực cùng bản thân cơ trí, đi tìm người khác hệ thống lỗ hở cùng sơ hở. Nói ngắn gọn, Lâm Diệp thân là liệp sát giả, không có hệ thống, lại còn hơn trên đời này toàn bộ hệ thống, hắn sẽ là một cái tiềm phục tại đô thị chính giữa liệp báo, núp trong bóng tối tìm kiếm nắm giữ hệ thống ký chủ, sau đó phát hiện bọn hắn sơ hở, tùy thì chuẩn bị một kích chí mạng. Tiểu Diệp, đói bụng rồi sao? Nhìn mẹ mang cho ngươi tới cái gì tốt ăn, đảm bảo ngươi thích ăn. Ngay tại Lâm Diệp tinh tế suy tư chính mình thân là liệp sát giả thân phận thời gian, Mẫu thân bưng một bát ánh vàng rực rỡ cơm chiên trứng cười mỉm đi đến. Cơm chiên trứng, mẹ, ta mới rời khỏi nhà 3 năm. Ngươi sẽ không phải ngay cả ta ghét nhất ăn cơm chiên trứng đều không nhớ rõ à. Vừa nhìn thấy cơm chiên trứng, Lâm Diệp liền nhíu mày một cái. Từ khi còn bé có một lần bị cơm chiên trứng nghẹt đến phía sau. Hắn liền ghét nhất ăn cơm chiên trứng. Cũng bao gồm toàn bộ cơm chiên. Cái này một phần cũng không đồng dạng. Người biết cái này một phần cơm chiên trứng muốn bao nhiêu tiền à? 188 một bát đây. Hơn nữa, mỗi ngày hạn chế cung ứng. Lại cung không đủ cầu. Muốn cướp lấy mới có thể mua được đây. Mẫu thân Dương Dương đắc ý nói. Tới, ngươi chỉ cần nếm một cái. Ta bảo quản ngươi sẽ thích ăn. Mắc như vậy cơm chiên trứng. Lâm Diệp nghe được giá tiền này, cũng là trong lòng giật mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.